Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 27, phản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Sơn vốn cho là mình ngày bình thường tu thân dưỡng tính đã đầy đủ bình thản, chuyện tầm thường căn bản dao động không được nội tâm hắn. Nhưng giờ phút này, hắn nghe lén đối phương nói chuyện, lửa giận cũng dâng lên. Khinh người quá đáng, chia rẽ vợ chồng người khác, trấn áp thê tử người khác 40 năm, mang đến xung kích kịch liệt cho hài nhi không có xuất thế. Những chuyện này thiên đạo môn đều không nhắc. Đầy trong đầu thiên đạo môn đều là luyện yêu tháp của mình bị xung kích, cho nên muốn báo thù. Dù là địch nhân đã chết rồi, vậy cũng muốn đào mộ, cảnh cáo thiên hạ. Quá đáng hơn là người phản cốt bên trong vũ hóa môn, cam nguyện làm chó săn thiên đạo môn, mở ra thông đạo để người khác nghênh ngang tiến đến. Có trưởng lão như vậy, vũ hóa môn lo gì không suy yếu. Khúm núm, hận không thể nằm dạp trên mặt đất chó sủa hai tiếng. Đáng chết, Lý Thanh Sơn nội tâm băng lãnh. Hắn trong lòng xem thường người dẫn sói vào nhà. Thân là trưởng lão vũ hóa môn, hưởng thụ lấy vô số tài nguyên, lại là cái người phản cốt. Các ngươi tiến vào tư quá nhai, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lý Thanh Sơn ánh mắt lạnh lùng. Hắn đem nước trà uống một hơi cạn sạch, thấp giọng la lên. Ngũ quỷ, mấy ngày này đè nén rồi phải không? Hiện tại có thể xuất thủ. Lý Thanh Sơn lạnh lùng nói. Oanh, tại bốn phía phòng trúc, năm tôn la sát, một nháy mắt hóa thành huyễn ảnh, thẳng đến địch nhân mà lao đi. Ngũ quỷ tác mệnh thuật, đây vốn là công pháp rất cường đại. Sau khi sinh ra ngũ quỷ, về sau lại tu hành ngũ đế đại ma thần thông, nâng cao một bước. Giờ phút này ngũ quỷ giống như Lý Thanh Sơn, đều là cảnh giới bỉ ngạn. Ngũ quỷ xuất thủ, giết hai cái cao thủ bỉ ngạn, dễ dàng. Về phần Lý Thanh Sơn, vẫn đang uống trà, nhìn xem mưa, không có đem hai cái người cảnh giới bỉ ngạn này để vào mắt. Bọn hắn, không có tư cách để Lý Thanh Sơn xuất thủ. Không xứng, đêm mưa dưới, ngũ quỷ đạt được Lý Thanh Sơn cho phép, kích động biến mất tại rừng bia. Ngũ quỷ thiên tính yêu thích giết chóc, vốn là ma đạo cực hạn sát phạt công pháp, được sáng tạo ra, chính là cỗ máy giết chóc. Bọn chúng không biết mỏi mệt, không biết thống khổ, chỉ biết giết chóc. Chiến tử là kết cục sau cùng bọn chúng. Môn công pháp này trước kia cũng lấp lánh nhất thời, được tôn là đại pháp giết chóc ma đạo. Cho đến ngày nay, những cao thủ ma đạo còn đang không ngừng tìm kiếm, muốn tìm đến môn công pháp này, sau đó vượt trên chính đạo. Nhưng môn công pháp này đến trong tay Lý Thanh Sơn, liền biến thành làm ruộng. Ngũ quỷ hung thần ác sát, thành quản gia của Lý Thanh Sơn, quét rác, nấu cơm, tưới hoa, nuôi cá. Lý Thanh Sơn bằng vào phẩm cách cao nhân ẩn thế, đem tính chất ngũ quỷ đều cải biến. Về sau Lý Thanh Sơn còn cho ngũ quỷ tu hành ngũ đế đại ma thần thông, để bọn chúng có suy nghĩ bản thân tiến hóa. Ngũ quỷ bị Lý Thanh Sơn biến đổi, đang tiến về một con đường phía trước, nhưng tính cách giết chóc thực chất bên trong chúng nó vẫn không thay đổi, chỉ là che giấu thôi. Hiện tại Lý Thanh Sơn ra lệnh một tiếng, cho phép bọn chúng giết người. Ngũ quỷ hóa thành u linh, xuyên thẳng qua rừng bia, lặng yên không một tiếng động tới gần hai người. Chu sư huynh Lý Thanh Sơn bưng lấy một ly trà, thưởng thức mưa, quan sát gió, đột nhiên, mí mắt rủ xuống, thấp giọng nói, giây lát, tại bên trong cảm ứng của hắn, ngũ quỷ giây lát giây tiến vào gần hai cái cao thủ bỉ ngạn. Mưa to cọ rửa thiên địa, mây đen che đậy thiên khung, rừng bia lộ ra lờ mờ. Trưởng lão vũ hóa môn đi ở phía trước, không ngừng quan sát, tìm kiếm bia đá Ngô Thiếu Bạch. Thiên đạo môn Chu sư huynh theo ở phía sau, nhìn xem bốn phía, ánh mắt mười phần kinh ngạc. Vũ hóa môn các ngươi cũng thật là tổ tông vinh quang. Bên trong cái rừng bia này trấn áp không biết bao nhiêu địch nhân, đương nhiên cũng không ít là đệ tử vũ hóa môn các ngươi. Chu sư huynh nói, tổ tông vinh quang thế nào đi? Hiện tại cũng xuống dốc, trông coi bằng chế độ cũ. quá xem trọng lịch sử. Cả ngày nói cái gì mà lịch sử chưa hề đoạn tuyệt. Đều là một chút lời nói suông. Còn không bằng thiên đạo môn. Từ mấy ngàn năm trước quật khởi. Đến bây giờ trấn áp thiên hạ. Đây mới là thể chế tân tiến nhất. Lời nói trưởng lão Vũ Hóa Môn xuất phát từ nội tâm. Hắn chính là không thích Vũ Hóa Môn. Dù là hắn là dùng tài nguyên Vũ Hóa Môn trưởng thành. Hắn vẫn không thích như cũ. Trong mắt hắn, Vũ Hóa Môn tựa như một cái lão giả già nua. Líu lo không ngừng. Sao tốt bằng thiên đạo môn? Chu sư huynh nghe nói như thế. Kiêu căng gật đầu. Nói, như mới đúng mà. Thiên đạo môn đại biểu là tương lai. Vũ Hóa Môn đại biểu quá khứ. Chọn ai? Liếc qua thấy ngay. Xoát, một đạo hắc ảnh từ phương xa hiện lên. Chờ một chút, ngươi vừa rồi nhìn thấy không? Chu sư huynh biến sắc. Nhìn chằm chằm bốn phía. Nghiêm túc hỏi. Trưởng lão Vũ Hóa Môn hồ nghi ngẩng đầu. Hỏi, thấy cái gì? Một đạo hắc ảnh. Chu sư huynh lạnh lùng nói. Ta không nhìn thấy a. Vũ Hóa Môn trưởng lão lắc đầu. Yên tâm, cái Tư Quá Nhai này ngày bình thường căn bản không có người đến. Nơi này chỉ có một cái thiên tài bị phế trông coi. Nào có cái bóng đen gì? Ngươi có phải nhìn lầm rồi hay không? Xoát, xoát, xoát, cách chương.